Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, thứ 303 chương Xuân Một Mộng, nguyên bản chính tâm hoảng ý loạn, sợ bị Dạ Quân Minh phát hiện, chính mình tiến vào phòng tối lạc đồng đồng, đang nghe đến Dạ Quân Minh lời hậu, chỉ cảm thấy tâm tình như trước vô pháp bình phục lại. Cho nên, trong mắt càng vẫn thủy thấp. Không dám nhìn tới Dạ Quân Minh mặt, tự nhiên, cũng chưa từng phát hiện, Dạ Quân Minh trên mặt vẻ kinh dị, lúc này, đang nghe đến Dạ Quân Minh lời hậu, Lạc Đồng Đồng cũng không có chú ý tới quyển sách kia khác thường. Chỉ là môi đỏ mọng mở ra, thuận miệng nói, nga nga, kỳ thực, sách này man hảo, hoàng thượng ngươi thật đúng là bác học đa tài đâu. Cái gì, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời. Dạ Quân Minh phượng con ngươi ngẩn ra, nàng nói hảo, còn nói, hắn bác học đa tài, là có ý gì, chẳng lẽ, nàng hiểu lầm cái gì sao? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh trên mặt càng thêm quẫn bách, lại thêm mấy phần lo lắng, không biết thế nào, hắn liền sợ hãi nữ tử này hiểu lầm cái gì. Lập tức, môi mỏng hé mở, mở miệng lần nữa nói, ngươi không nên hiểu lầm, Chamani, được rồi. Hoàng thượng, ai ra có chút mệt mỏi. Đi về trước, Lạc Đồng Đồng vừa nói. Một bên đem không có đọc qua thư phóng trở lại. Kia bởi vì chột dạ mà ửng đỏ một mảnh hai má. Từ thủy tới trung đô thủy thấp. Cấp tốc theo Dạ Quân Minh bên người vượt qua. Lại cấp tốc ly khai ngự thư phòng hậu. Lạc Đồng Đồng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm mà đi, hô. May mắn, hắn hẳn là không có phát hiện đi. Lạc Đồng Đồng một bên xoay người nhìn ngự thư phòng phương hướng. Một bên vỗ ngực thở dài. Chỉ là hồi tưởng vừa chuyện đã xảy ra. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm mà ni may mắn. Nàng đúng lúc lao tới. Nếu là bị Dạ Quân Minh phát hiện, nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi lòng còn sợ hãi. Như vậy lo lắng hãi hùng ngày. Rốt cuộc muốn qua tới khi nào? Ai? Cùng lúc đó, bên kia, nhìn kia một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, cấp tốc theo bên cạnh mình vượt qua, lại vội vã ly khai. Dạ Quân Minh muốn mở miệng giải thích cái gì? Cuối cùng, chỉ là im miệng không nói bất ngữ. Chỉ là, kia một tuấn mỹ trên khuôn mặt, như trước hiện đầy các loại ảo não ngượng ngùng vẻ. Thế nào, liền bị nàng nhìn thấy quyển sách kia? Đáng chết! Dạ Quân Minh nghiến răng nghiến lợi thì thào nói. Lập tức, hai chân không khỏi kìm lòng không đậu đi tới giá sách phía trước. Chậm rãi rút ra vừa Lạc Đồng Đồng cầm sách vở, mở vừa nhìn, đương xem sách bản thượng những thứ ấy làm cho người ta huyết mạch sôi trào tranh vẽ. Dạ Quân Minh hai gò má đỏ hơn, đêm lạnh như nước, kiểu nguyệt nhô lên cao, ngôi sao lờ mờ, ở đó to như vậy trong cung điện mặt. Gió mát xuyên qua kia thẳng khai cửa sổ, từ từ thổi vào, thổi chúng kia chạm đất lụa mỏng màn tre, càng không ngừng phiêu đãng, nhất định kim sắc đồng đỉnh, càng khói xanh lượn lờ, cấp tốc một phòng rung động, ánh trăng thuần khiết, nhu hòa vẩy tiến, chỉ thấy, ở đó to như vậy long sàng trên, hai cỗ xích lõa thân thể, càng chăm chú dây dưa cùng một chỗ, mật không thể phân. Minh, nhanh lên một chút, nữ thử nũng nịu thanh âm, nghe được người xương cốt, đều phải tô dụng tựa như, cũng làm cho phụ ở trên người nữ thử xích lõa nam tử. Toàn thân máu đều phải sôi trào lên, kia một đôi đầy cực nóng dục vừa nhìn phượng con ngươi. Càng chăm chú rơi vào dưới thân trên người nữ tử, nhìn nữ tử kia đủ để cho thiên hạ nam tử huyết mạch sôi trào ngạo nhân vóc người. Tuyết trắng da thịt, còn có, kia một đầy mồ hôi, lại càng phát ra cảm tính khuôn mặt, môi mỏng hé mở, nam tử kìm lòng không đậu thấp lẩm bẩm mà ni. Đồng đồng, nam tử mở miệng, tiếng nói bởi vì dục vừa nhìn mà khàn khàn không ngớt. Dưới thân càng điên cuồng rong ruổi, ngạch, đương Dạ Quân Minh lo lắng chuyển tỉnh lúc, kia một đôi đẹp phượng con ngươi, như trước mang theo mắt nhập nhèm và đạo bất tận ám một dục. Phượng con ngươi chậm rãi nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy lúc này, hẳn là canh ba nửa đêm lúc, bốn phía đen kịt một mảnh, chỉ còn lại kia thuần khiết ánh trăng nhu hòa vẩy tiến. gió đêm từ từ thổi chúng màn che tung bay, rèm châu chập chờn, kia kim sắc đồng lò bên trong như trước khói xanh lượn lờ, tất cả đều là như vậy quen thuộc, cùng cảnh trong mơ như nhau, duy chỉ có không đồng dạng như vậy là ở bên cạnh hắn không có kia một tuyệt sắc xinh đẹp đủ để cho thiên hạ sở hữu nam tử đô vì chi điên cuồng si mê nữ tử. Ý thức được, vừa, chẳng qua là một hồi xuân một mộng mà thôi. Nhượng Dạ Quân Minh lại là ảo não, lại là thất lạc, nguyên lai, chẳng qua là một giấc mộng. Chỉ là, trận này mộng, cũng không tránh khỏi quá mức chân thực. Chân thực, hắn hiện tại thất lạc càng đầm ni vì sao? Này tất cả, cũng không phải là thực sự. Chỉ là, nếu lúc này là thực sự, kia thực sự quá mức điên cuồng. Dù sao, nữ nhân kia, là hắn trên danh nghĩa, mẫu hậu, bởi vì chuyện ngày hôm qua, Lạc Đông Đông lòng còn sợ hãi, tối hôm qua cư nhiên mất ngủ. Thế cho nên, hôm nay Lạc Đông Đông ngủ đến mặt trời lên cao, mới từ trên giường bò dậy. Chỉ là, đương Lạc Đông Đông sau khi rời giường, lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cả người cũng lười biếng, chuyện gì đô cạn sạch sức lực tới. Ở một bên hầu hạ Thúy Nha thấy vậy, càng vẻ mặt lo lắng. Thái hậu nương nương, ngài đây là thế nào? Ngài sắc mặt thật là tiêu tụy, có phải hay không đâu không thoải mái? Có muốn hay không nhượng ngự y đến xem trông? Đối với Thúy Nha lo lắng, Lạc Đông Đông chỉ là hữu khí vô lực lắc lắc đầu. Mở miệng nói, ai ra không có việc gì? Đừng lo lắng, mặc dù Lạc Đông Đông nói như thế, Thúy Nha cũng thực sự không yên lòng, chỉ là, Thúy Nha cũng không có mở miệng nói thêm cái gì, chỉ là yên tĩnh hầu hạ Lạc Đông Đông rửa mặt chải đầu thay y phục. Đãi tất cả đô chỉnh lý thỏa đáng, bữa trưa thời gian cũng tới, chỉ là hiện tại Lạc Đông Đông lại không có gì khẩu vị. Bởi vì trong đầu nàng mặt, không ngừng muốn ngự thư phòng phòng tối sự tình, hiện tại, nàng đã biết tiến vào phòng tối cơ quan chỗ. Sau này, tốt hảo tìm một thời cơ, lại lần nữa đi vào một lần mới được. Chỉ là, Dạ Quân Minh mỗi ngày đô ở trong ngự thư phòng mặt. Dù cho Dạ Quân Minh không ở, bên ngoài cũng là có thị vệ trọng trọng gác. Tượng hôm qua như vậy cơ hội ngàn năm một thuở. Sợ rằng sau này rất ít sẽ có. Nàng kia nên làm cái gì bây giờ? Còn có, trên người nàng độc, càng muốn. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng có một khối thật lớn thạch đầu chăm chú đè nặng. Cơ hồ muốn cho nàng thở hổn hển tới. Tùy ý với kỳ phần cơm, Lạc Đông Đông lại cũng ăn không vô nữa. Chỉ là làm cho người ta dỡ xuống này đó cơm nước. Nhìn lại bên ngoài sắc trời, đã là buổi trưa lúc. Bình thường lúc này, nàng cũng sẽ ở tiểu phòng bếp vì Dạ Quân Minh chuẩn bị điểm tâm ni, chỉ là hôm nay. Nàng không muốn gặp lại Dạ Quân Minh, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, nàng tạm thời vô pháp bình phục hảo tâm tình đi đối mặt hắn. Dù sao, nàng thủy chung chột dạ, hẹn với Dạ Quân Minh. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông liền nhượng Thúy Nha ở lại Mộng Nguyệt Điện. Chính mình một mình đi một chút, bởi vì, nàng nghĩ hảo hảo, bình tĩnh một chút, một mình một người bước chậm với này to như vậy trong Hoàng Cung. Phóng mắt nhìn đi, là kia 3000 đền liên miên không ngừng, kia màu vàng sáng ngói lưu ly, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, càng rạng rỡ sinh huy, dường như trải từng tầng một vàng tựa như, rất huy hoàng, hết chương.